Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1004, một khối ra tới nhận lấy cái chết. Ta dựa vào, này mẹ nó tình huống như thế nào? Tiết Tiểu Thất cho ta ma phí hóa linh tán mất linh rồi. Cái này sao có thể? Trong điện quang hỏa thạch, ta rất nhanh phản ứng lại. Lúc này nào có thời gian cùng hắn nói nhảm. Đã một chiêu này không dùng được, vậy cũng chỉ có đến cường. Ta chợt khẽ vươn tay hướng thẳng đến Vi Thế Châu ngực bắt tới. Vi Thế Châu tại ngắn ngủi sững sờ sau, rất nhanh cũng phản ứng lại. Theo trong cổ họng phát ra gầm lên giận dữ. Không đợi tay của ta ngả vào lồng ngực của hắn, hắn liền lui về sau một bước. Một giây sau, làm ta định kinh điệu cái cằm sự tình xảy ra. Vốn là một người sống sờ sờ Vi Thế Châu, trên gương mặt kia đột nhiên sinh ra vảy màu đen, cùng thân rắn thượng lân phiến không sai biệt lắm. Nhìn tự dưng kinh khủng, một đôi mắt đỏ bừng như máu, trong miệng cũng mọc ra răng nanh, hai tay trên đầu ngón tay cũng sinh ra cứng rắn móng tay. Hơn nữa cái kia hai tay cũng thay đổi một mảnh đen kịt. Mặt ngoài che có lân phiến, Vì Thế Châu vậy mà tại trong nháy mắt liền biến thành cương thi. Ta sát, một người sống, làm sao có thể đột nhiên biến thành cương thi đây? Đường đường cản thi thế gia hậu nhân, hiểu rõ nhất các loại thi biến ta. Bị trước mắt một màn này cũng cho sợ ngây người. Sau một khắc, biến thành cương thi Vi Thế Châu, giơ lên hai tay, hướng thẳng đến cổ của ta bóp tới. Tại trong nháy mắt, ta liền thúc dục mê tung bát bộ, chợt lách người liền xuất hiện ở Vi Thế Châu đằng sau. Sau đó bay lên một chân liền hướng phía sau lưng đá tới. Này mê tung bát bộ thủ đoạn ta còn tại tu tập trong lúc đó. Bất quá giờ phút này lấy ra dùng cũng là vô cùng tốt. Lần thứ nhất cảm thấy môn thuật pháp này diệu dụng vô cùng. Ta một cước này đặt chân cực nặng, đem kia xảy ra thi biến Vi Thế Châu trực tiếp đá lăng không bay lên, hung hăng đụng vào cách đó không xa tường viện bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, làm ta chân tiếp xúc đến Vi Thế Châu thân thể sau, lập tức liền cảm giác được, này mẹ nó chính là cương thi, thân thể cứng rắn dị thường, đá vào trên người hắn liền cùng đá vào trên tảng đá không khác nhau chút nào. Nhưng mặc dù là như thế, ta cũng đem hắn đá bay ra ngoài, không đợi có một lát ngừng, ta trực tiếp chợt lách người liền đi tới trong phòng. Tại nhà chính bên trong, u ám dưới ánh đèn, ta rất nhanh liền thấy được Trần Vũ, nàng tựa như là nghe được động tĩnh bên ngoài, muốn tới xem một chút. Lần này, vừa hay nhìn thấy ta vừa mới lách mình đi đến, cừu nhân gặp mặt, vậy dĩ nhiên là không thể chê. Tay của ta lắc một cái, vậy đem hiện ra hào quang màu tím kiếm hồn liền sôi nổi mà ra. Không ngừng có màu tím phù văn tại trên thân kiếm lưu chuyển. Mà Trần Vũ nhìn thấy ta sau, một trương xinh đẹp trên mặt lập tức biến hoa dung thất sắc. Nàng hiển nhiên cũng nhận ra ta tới, hoảng sợ hô một tiếng nói, Ngô Cửu Âm, ngươi, ngươi không nghĩ tới a? Chính là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, ngươi tiểu sư đệ kia đâu? Một khối ra tới chịu chết đi. Ta hướng về phía Trần Vũ âm trầm cười một tiếng, ngay sau đó thân thể nhanh chóng xông về phía trước đi. Một kiếm hướng phía trong lòng nàng ổ đã đâm tới. Trần Vũ chính là kia thi quỷ bà đại đồ đệ. Thủ đoạn cũng không đơn giản, làm nàng nhận ra ta sau, chỉ là ngắn ngủi kinh hoàng, chợt lui về sau tới. Lúc này, ta nhìn thấy nàng bóp một cái thủ quyết. Đột nhiên, theo hắn né người sang một bên, có một nữ nhân đột nhiên đứng lên, nhảy lên trong lúc đó liền ngăn tại nàng phía trước, đưa tay hướng phía ta vồ tới. Vừa rồi ánh mắt của ta tất cả đều rơi vào Trần Vũ trên người, cũng không có chú ý tới tại Trần Vũ một bên còn có một nữ nhân. Đây là ta chủ quan, chủ yếu là ta đối bọn hắn sư tỷ đệ hai người cừu hận quá sâu một chút. Là cái loại này vừa thấy mặt liền muốn đâm đến thấy đỏ cái chủng loại này. Ta vĩnh viễn quên không được tiểu manh manh bị bọn họ luyện hóa thành không có ý thức kinh khủng. Tiểu quỷ một màn kia, càng không thể quên được Lâm bà bà thi thể bị bọn họ luyện hóa thành cương thi tới đối phó ta một. Màn kia thảm trạng, Lâm bà bà đối ta có đại ân, không riêng gì đã cứu ta tính mệnh, càng đã cứu ta mấy cái kia tính mạng của huynh đệ. Hơn nữa còn đem hắn truyền thừa tất cả đều để lại cho ta. Bọn họ lại đem Lâm bà bà biến thành bộ kia người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Đây là trong lòng ta vĩnh viễn đau nhức. Chỉ có dùng tính mạng của bọn hắn mới có thể cứu tha bọn họ đối Lâm bà bà thi thể khinh nhờn. Phẫn nộ thường thường sẽ làm cho người choáng váng đầu óc. Không đợi ta tới gần Trần Vũ, bên cạnh kia nữ nhân liền hướng phía ta đánh tới. Còn tốt, ta còn bảo lưu lại một phần thanh tỉnh, thân thể về sau bên cạnh một chút, bởi vì ta không xác định nữ nhân này là ai, cũng không thể tùy ý chém giết. Làm ta ánh mắt tập trung ở kia nữ nhân trên người thời điểm, rất nhanh liền thấy rõ nàng chân diện mục. Đây là một cái khoảng 30 tuổi nữ nhân. Tại nàng nhào về phía ta trong nháy mắt, thân thể cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa. Trên người cũng cùng kia vi thế châu đồng dạng mọc ra vảy màu đen, biến thành một bộ cương thi, hướng phía ta đánh tới. Cùng lúc đó, Trần Vũ hô lớn một tiếng nói, "A thần, Ngô Cửu Âm đến rồi, mau dẫn lấy thi đồng chạy." Trần Vũ giọng nói chưa rơi, ngay sau đó ta liền nghe được một tiếng miệng thủy tinh nứt tiếng vang, tựa như là có người phá vỡ thủy tinh, trực tiếp chạy trốn. Trần Vũ chợt cũng lách mình chui vào trong phòng, tiện tay đem cửa phòng đóng lại. Tình thế cấp bách trong lúc đó, ta cũng không muốn nhiều cùng trước mặt cái này biến thành cương thi nữ nhân dây dưa. Trực tiếp đem phục thi pháp xích theo càn khôn bát bảo túi trong sờ soạng ra tới, hướng phía trên người kia nữ nhân đánh ra. Phục thi pháp xích có thể khắc chế hết thảy âm sát chi vật. Cho dù nữ nhân này thi biến dáng vẻ rất quái dị, nhưng cũng không cách nào ngăn cản được này phục thi pháp xích uy lực. Làm phục thi pháp xích đập vào trên người nàng thời điểm, kia nữ nhân lúc này phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trên người bốc khí một đoàn khói trắng, thân thể đằng không mà lên, rơi đập đến một bên trên ghế salon. Ta đang muốn đi truy Trần Vũ thời điểm, sau lưng đột nhiên âm phong phồng lên. Ta vừa quay đầu, vì thế châu lúc này lại vọt vào trong phòng đến, buồn bực giống lên một tiếng liền hướng phía ta đánh tới. Ta một lần nữa thúc giục mê tung bát bộ, trong nháy mắt liền tẩu vị đến gian kia cửa phòng. Một chiêu âm nhu trưởng liền đập vào cửa phòng bên trên, đem kia phiến nặng nề cửa gỗ chụp chia năm xẻ bầy. Này cửa phòng vừa mở, một cỗ nồng đậm thi khí nhào tới trước mặt, còn kèm theo một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Không đợi ta đi vào, theo kia trong phòng chợt bắn ra rất nhiều màu đen rắn độc, làm ta giật cả mình. Lúc này, ta lần nữa dùng mê tung bát bộ thủ đoạn, thân thể trong nháy mắt đi chuyển qua một nơi khác. Những cái kia màu đen rắn độc vừa vặn tất cả đều rơi vào nhau về phía ta vi thế châu trên người. Há miệng liền cắn, toàn bộ tất cả đều đeo ở hắn trên người. Mà vi thế châu nhìn tựa hồ một chút cảm giác đều không có. Trên người treo rắn độc, trực tiếp lần nữa hướng phía ta đánh tới. Ta không lùi mà tiến tới, thúc dục trong tay phục thi pháp xích, lấy cực nhanh tốc độ đánh vào vi thế châu trên trán, đêm này cũng đánh bay ra ngoài, căn bản không có thời gian cùng này hai cỗ cương thi dây dưa. Ta nhanh chóng lách vào gian phòng kia, bốn phía quét qua, trong phòng rỗng tuếch, chỉ có một cái vỡ vụn cửa sổ mờ, hiển nhiên bọn họ sư tỷ đệ hai người đã chạy trốn. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,